Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Phàm ơi là Sở Phàm, rốt cuộc cậu có lai lịch như thế nào? Sau khi tách ra với cả nhà Dương Cang, Sở Phàm lái xe về đến biệt thự Hải Đường Uyển đã là 9 giờ tối. Vừa vào nhà đã nhìn thấy Vân Mộc Văn nhoài người trên sofa, đôi chân trắng nõn thon dài bắt chéo la lối chơi game trên máy tính bảng, vô cùng nhập tâm. Đường giữa, đi đường giữa. Lý Bạch, cậu gái như thế còn chơi trò chơi làm gì? Về nhà nuôi heo đi. Vân Mộc Thành không khỏi đen mặt. Sở Phàm sờ mũi, xem ra 3 ngày này Vân Mộc Văn còn vui vẻ thoải mái hơn trong tưởng tượng của mình nhiều. Cảm thấy có người đi vào, Vân Mộc Văn không thèm ngẩng đầu lên, vẫy tay nói: Giao đồ ăn đến phải không? Để trên bàn đi. Cảm ơn, nhớ đóng cửa lại giúp tôi sẽ đánh giá anh 5 sao. Vân Mộc Văn. Vân Mộc Thành không nhịn được nữa, cô tức giận quát khẽ một tiếng, cầm lấy một cái gối ôm đập lên đầu Vân Mộc Văn. Em giữ nhà cho chị như thế à? Em nhìn xem, trong nhà bị em biến thành cái giống gì rồi. Chị, anh rể, mọi người về rồi à? Không phải em đang nằm mơ chứ? Lúc này, Vân Mộc Văn mới bừng tỉnh, cô ấy ngơ ngác nhìn mấy người trước mặt, khó tin dụi mắt, sau đó vui vẻ nhảy cựng lên, uất ức nhào vào lòng Vân Mộc Thành. Hu hu hu, chị, rốt cuộc mọi người cũng về rồi, mọi người không biết 3 ngày này em sống thê thảm đến mức nào đâu. Em rất nhớ mọi người đó. Vân Mộc Thành bĩu môi, tức giận trợn mắt xem thường. Chị đúng là không nhìn ra được đấy. Mọi người về rồi, cuối cùng em cũng không cần gọi thức ăn nhanh nữa. Vân Mộc Văn cười vui vẻ, ngồi xổm xuống cười tươi nhìn hai đứa nhỏ. Đan Đan, có nhớ gì nhỏ không? Ồ, cháu còn dẫn theo một cậu bé đẹp trai về nhà nữa à? Cháu là Tiểu Hồ đúng không? Đàn Đàn vội trốn sau lưng Sở Phàm, chỉ lộ ra đôi mắt to ngập nước. Wow, có quỷ, dì nhỏ bị nữ quỷ ăn rồi, thật vui quá. Không, thật là đáng sợ, hi hi. Sở Phàm cười ha ha. Vân Mộc Văn bây giờ trông rất lôi thôi, tóc tùy ý xõa xuống sau lưng, còn mặc một cái váy dài mỏng manh để lộ hơn một nửa da thịt trắng nõn, nhìn thoáng qua thật sự giống như nữ quỷ trong phim vậy. Có nhóc vô ơn, cháu dám mắng gì là quỷ hả? Thường cháu đúng là uổng công mà. Vân Mộc Văn tức giận bĩu môi, giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Đan. Còn nữa, dì bị quỷ ăn rồi cháu rất vui sao? Lương tâm của cháu không thấy đau à? Không hề. Đan Đan híp đôi mắt to, thè lưỡi. Đan Đan còn muốn ăn 100 miếng bánh ngọt để chúc mừng nữa. Cháu cũng muốn ăn 100 cái. Tiểu Hồ phát huy vai diễn đàn em đáng tin cậy của mình, ngẩng đầu. Chúc mừng vì chị Đan Đan vui. Vân Mộc Văn đột nhiên thấy rất đau lòng. Anh rể, anh còn đứng đó cười người ngốc nữa. Bọn chúng ức hiếp em mà anh cũng không nói chuyện giúp em. Vân Mộc Văn dậm chân, tiến lên khoác lấy cánh tay Sở Phàm, không cho nói nhiều, kéo anh vào trong bếp. Em đã sắp chết đói rồi, anh mau nấu gì cho em ăn đi. Em đã ăn thức ăn bên ngoài suốt 3 ngày rồi, rất nhớ tài nấu nướng của anh đó. Này, em đừng có đụng vào anh. Em có tắm rửa không? Có virus truyền nhiễm gì không đó? Sở Phàm ra vẻ ghét bỏ. Thế cảnh cãi nhau ầm ĩ trước mắt, Vân Mộc Thành cũng cười. Cô thở nhẹ một hơi. Cuộc sống như vậy mới có khói lửa nhân gian chứ. Cuối cùng, Sở Phàm vẫn không chịu được, Vân Mộc Văn lại ra vẻ đáng thương thúc giục lần nữa. Chỉ đành xuống bếp nấu một bát mì Dương Xuân đơn giản cho cô ấy. Một bát mì sợi giải hành lên, cắt mấy miếng chân giò hun khói và cà chua, lại cho hai quả trứng trần nước sôi, cho thêm một lớp dầu mè, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy vô cùng muốn ăn. Vân Mộc Văn ăn như hổ đói, cũng không sợ nóng, say mê ăn không hề thục nữ một chút nào. Wow, ăn ngon quá, cuối cùng em cũng ăn được đồ ăn bình thường rồi. Mấy món ăn nhanh hoàn toàn không phải cho người ăn, quá khó ăn. Vậy anh ném thức ăn nhanh của em nhé. Không, để lại tối em ăn. Sở Phàm giật khóe miệng, cô bé này giống như 800 năm không được ăn no vậy, quá là đáng thương. Lúc này, Vân Mộc Thành đang bận trong bận ngoài, dọn dẹp vệ sinh lầu trên lầu dưới khiến cô mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, trong mắt đầy vẻ oán trách. Sở Phàm thấy thế cũng đau lòng, bất mãn nói: Vân Mộc Văn, em cầm tinh con nhện có 8 chân sao? Lầu trên lầu dưới, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đều bị em càn quét một lần, không có chỗ nào không lộn xộn. Một cô gái lôi thôi như em, sau này ai mà dám lấy em chứ? Anh cứ kệ em. Vân Mộc Văn nhét đồ ăn vào miệng, tức giận chừng Sở Phàm một cái. Cô ấy uất ức chớp mắt: Dù gì em cũng chỉ là một con chó độc thân, không ai quan tâm, không ai để ý. Cả nhà ba người các anh vui vẻ đi du lịch nghỉ dưỡng, ăn uống ngon lành, để lại một mình em cô đơn ở nhà ăn mì ăn liền. Bây giờ mọi người còn nói em: Hu hu hu, em thật đáng thương, em thật khó chịu. Cuối cùng Vân Mộc Văn đau lòng đến mức rơi nước mắt, trông vô cùng đáng thương, khiến người ta cũng đau lòng theo. Sở Phàm sờ mũi, nói khẽ với Vân Mộc Thanh: Có phải chúng ta hơi quá đáng không? Con bé kia cũng rất đáng thương, có cần an ủi một chút không? Hoàn toàn không cần. Vân Mộc Thanh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu, bình tĩnh nói: Con bé đang phát tác, bệnh mang tính gián đoạn, không cần quan tâm đến nó, một lát là tự hết thôi. Anh rể. Đúng lúc này Vân Mộc Văn lau nước mắt, cười vô cùng sán lạn. Cô ấy gõ cái bát sạch trơn: Thêm một bát nữa. Sở Phàm cầm nến: Được rồi. Xem ra lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa. Ăn bữa tối xong, Vân Mộc Thanh mất 2 tiếng dọn sạch nhà, nghỉ ngơi một lát. Lại có 2 vị khách đặc biệt đến, chính là bố mẹ của Tiểu Hổ, hai vợ chồng Đường Phùng và Vương Tú. Sở Phàm, Mộc Thanh, thật ngại quá, rước thêm phiền phức cho hai người rồi. Chúng tôi đến đón Tiểu Hổ về nhà. Mẹ của Tiểu Hổ nho nhã lễ độ, khách sáo nói: Bố, mẹ. Nhìn thấy người thân, Tiểu Hổ cũng rất vui, chạy thẳng nhào vào lòng bố mẹ. Đường Phùng cười ha ha, nâng con trai lên cao, bế cậu bé. Cậu Sở, thật là phiền cho hai người quá. Chúng tôi làm việc bận rộn, không thể tham gia trại đông lần này, mới nhờ hai người dẫn Tiểu Hổ đi chơi suốt. Thằng nhóc này không chút thêm phiền phức, khiến hai người tức giận chứ. Vân Mộc Thành cười liên tục xua tay: Không phiền đâu ạ, Tiểu Hổ rất nghe lời. Nhưng sau này anh chị nên dành thời gian ở bên thằng bé nhiều hơn. Tuổi thơ của đứa bé chỉ có mấy năm ngắn ngủi, nếu không ở bên chúng thì chẳng mấy chốc chúng sẽ trưởng thành. Vợ chồng Đường Phùng liên tục cảm khái, trong đôi mắt tràn đầy áy náy. Sở Phàm cũng gật đầu chào hỏi, mời hai vợ chồng Đường Phùng ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm. Đường Phùng hơi vừa mừng vừa lo, anh ta ngồi trên sofa nhìn một vòng biệt thự Hải Đường Uyển, vô cùng tán thưởng. Nhà của cậu Sở thật là rộng lớn khí phách, có phong cách riêng. Khu nhà cao cấp thế này thật khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt, cảm thấy không theo kịp. Anh ta thầm kính nể. Không hổ là quân thần long hồn của Tây Giã, chiến tướng vô song 4 sao trên vai. Đúng vậy, quy mô này, khí thế này, dù là nhà tù nhà họ Đường cũng kém hơn 3 phần. Mắt Vương Tú cũng sáng lên, nhìn đình đài lầu các, ao cá vàng và sân gôn trong vườn sau, đầy vẻ hâm mộ. Căn biệt thự này giá không thấp nhỉ? Không nhiều lắm, chỉ 50 triệu mà thôi. Sở Phàm còn chưa kịp nói, Vân Mộc Văn ở bên cạnh đã tiếp lời. Cô ấy mặt dày khoác tay lên tay Sở Phàm, nở nụ cười vô cùng thân thiết. Em vừa đến Giang Lăng vì để chào mừng em, ngày hôm sau anh rể đã mua căn biệt thự này làm quà cho em đấy. Sở Phàm không vui trừng mắt, gác bỏ đẩy cô ấy ra. Biệt thự Hải Đường Uyển này là mua tặng cho vợ con mình, liên quan gì đến con bé? Con bé chỉ là một con nhóc mặt dày, đi ăn ké uống ké mà thôi. Đúng là rất biết cách dát vàng lên mặt mình. Là vậy sao? Cậu Sở đúng là một người đàn ông tốt bụng. Hai mắt Vương Tú tỏa sáng, cảm thấy vô cùng hâm mộ. Cô ta tức giận trừng Đường Phùng ở bên cạnh một cái. So sánh với Sở Phàm, ông chồng chỉ biết tăng ca làm việc của mình, thật đúng là cặn bã, hoàn toàn không có cửa để so sánh. Đường Phùng ho khan mấy tiếng, vừa cầm tách trà lên uống, giấu đi nét xấu hổ trên mặt. Sau đó, mọi người lại vui vẻ tán gẫu về những chuyện thú vị trong trại đông lần này. Hai đứa nhỏ Đan Đan và Tiêu Hổ kể lại vô cùng sinh động, khiến người lớn không ngừng bật cười. Đan Đan còn cười tươi, lấy một cái vòng hoa ra, đội lên cho Vương Tú, nói với giọng non nớt: Cô ơi, vòng hoa này là Đan Đan tự tay làm cho cô đó. Tổng cộng có 2 cái, một cái tặng mẹ, một cái tặng cô. Vương Tú rất thích, ôm lấy Đan Đan hôn mấy cái, nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt, Đứa nhỏ Đan Đan này đúng là quá đáng yêu, quá chi kỷ, cô cảm ơn cháu. Cô ta cảm thán một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng là sinh con gái tốt hơn, không giống thằng nhóc chết tiệt này, ngoài gây chuyện thì chỉ biết chọc tức tôi. Cô ta vẫn chưa hạ giận, đạp Tiểu Hồ mấy cước, khiến cậu bé tỏ vẻ uất ức. Còn chỉ đứng đó, có trêu vào ai đâu chứ. Người xung quanh cười rộ lên, Phương Tú đột nhiên đảo mắt, vui vẻ nói. Mộc Thanh, không bằng hai nhà chúng ta kết thân đi. Tôi nhận con gái nuôi, cô nhận con trai nuôi, như vậy tốt biết bao. Vân Mộc Thanh trợn tròn mắt, hơi ngạc nhiên. Nhà họ Đường ở Giang Lăng chính là nhà giàu nhất, có của cải chục tỷ, gia tộc giàu có nhiều thế, lại muốn kết thân với cô. Mà lời nói tiếp theo của Đường Phùng càng khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng, không tìm thấy phương hướng. Không được càn quấy, cậu Sở có thân phận gì chứ? Nhà họ Đường chúng ta không trèo cao nổi. Đường Phùng quát vợ mình càng khiến Vân Mộc Thanh ngây người. Nhà họ Đường không trèo cao nổi với bọn họ. Cái này... Không, không cần để ý nhiều như vậy. Tôi cũng rất thích cậu bé Tiểu Hồ này. Vân Mộc Thanh liên tục xua tay, nói. Sở Phàm cười cười. Tôi không có ý kiến. Anh rất có thiện cảm với hai vợ chồng Đường Phùng. Hơn nữa, dù sao nhà họ Đường cũng là nhà giàu nhất Giang Lăng, có thể cho Đan Đan thêm một phần bối cảnh để bảo đảm, anh cũng thấy vui mừng. Vậy cứ quyết định như thế nhé, con gái ngoan của mẹ. Phương Tú vô cùng vui vẻ, ôm lấy Đan Đan hôn một cái. Cô nhóc được Sở Phàm ra hiệu, cũng ngọt ngào hôn mẹ nuôi, khiến Phương Tú vui đến mức không biết phải làm sao, vội vàng lật tìm túi sách đắt tiền của mình, tìm một đống trang sức quý báu, coi như lễ vật tặng cho Đan Đan. Chỉ hận không thể viết chi phiếu ngay tại chỗ. Đường Phùng cũng vô cùng kích động, có thể móc nối quan hệ với Sở Phàm sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của nhà họ Đường bọn họ. Anh ta vội vàng gọi Tiểu Hồ lại, nghiêm túc nói. Tiểu Hồ, bắt đầu từ hôm nay, nhà chúng ta và nhà chú Sở Phàm của con chính là một, con phải bảo vệ tốt cho em Đan Đan, gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, biết chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Hai mắt Tiểu Hồ sáng lên, Vương Tú cười tươi rói. Mau chào đi con. Tiểu Hồ cười vui vẻ, vội vàng cúi đầu với Sở Phàm. Con dạy chào bố vợ, mẹ vợ. Sở Phàm và Đường Phùng cầm nến, những người khác xung quanh cũng cầm nến. Sao mọi người lại nhìn con với ánh mắt đó? Chú, không phải chú quyết định gả chị Đan Đan cho cháu, đính hôn từ nhỏ cho tụi cháu rồi sao? Tiểu Hồ khó hiểu hỏi. Không cần phải nghi ngờ, chào đón cậu bé chính là một trận đòn song kiếm hợp bích của vợ chồng Đường Phùng Vương Tú, đánh mông của thằng nhóc chết tiệt này suýt nở hoa. Tuổi còn nhỏ mà toàn nghĩ mấy thứ linh tinh, thiếu đòn. Cuối cùng Tiểu Hồ mới lau nước mắt, cực kỳ không muốn gọi một tiếng bố nuôi, mẹ nuôi. Cả nhà Đường Phùng ở lại hơn 2 tiếng, sắc trời đã tối muộn, bèn tạm biệt. Sở Phàm ra ngoài tiễn. Trước khi đi, Đường Phùng đột nhiên im lặng suy nghĩ một lát, tâm trạng hơi phức tạp, nói. Cậu Sở, sau này nếu có thời gian thì đi xem con bé Miên Miên kia một chút. Sở Phàm sừng sốt, không khỏi nhớ tới người phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp Đường Miên Miên kia và cái hôn vừa ngượng ngùng vừa bá đạo lúc tạm biệt mấy ngày trước. Đến nay, dường như trên môi vẫn còn vương cảm xúc ngọt ngào ấm áp đó. Cô ấy có ổn không? Không ổn, không ổn chỗ nào. Đám khốn của nhà họ Phương càng ngày càng ép. Bây giờ tên chết tiệt kia đã tới bức hôn, ở lại nhà họ Đường của chúng tôi mấy ngày rồi, cứ muốn Miên Miên phải gạt qua đó trong vòng 3 ngày. Đường Phùng đang do dự xem nên nói thế nào, Vương Tú tính cách chính trực lại rất tức giận nói thẳng. Như thế không phải đang ức hiếp người khác sao? Đúng là khốn kiếp. Đường Phùng trừng vợ mình một cái, lúc này cô ta mới thấy mình nói sai, vội cúi đầu nhìn khắp nơi. Sở Phàm hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì. Sau một lúc lâu, anh nặng nề hỏi, cô ấy có muốn gả không? Đường Phùng và Vương Tú im lặng, thở dài bất đắc dĩ. Lúc này im lặng là tốt nhất. Tôi hiểu rồi. Sở Phàm hờ hững nói một câu, ngày mai tôi sẽ tự mình đến nhà họ Đường một chuyến. Đường Phùng lập tức vui vẻ. Anh ta hiểu Sở Phàm muốn tự mình ra mặt làm chỗ dựa cho em gái mình. Cụ nhà từng nói, có Sở Phàm, nhà họ Phương chẳng là cái thá gì cả. Được, được, tôi sẽ chuyển lời cho Miên Miên, chúng tôi đợi cậu. Trong lòng Đường Phùng như vừa buông xuống tảng đá nghìn cân, bước lên xe tạm biệt rồi rời đi. Sở Phàm nhìn chiếc xe ngày càng đi xa, lại nhìn về chân trời xa xa, dường như xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của Đường Miên Miên. Anh thầm nghĩ, tôi từng đảm bảo rằng từ nay về sau sẽ không còn bất cứ một ai có thể uy hiếp được cô, ép cô làm chuyện cô không muốn nữa. Ai ép cô, tôi giết người đó. Sở Phàm vặn vai, bình tĩnh nói, đã lâu không hoạt động gần cốt, hơi gì sẽ rồi. Nhà họ Phương của Giang Bắc, vậy cứ bắt đầu từ các người đi. Gió đêm thổi quét, tạo thành sát khí lạnh thấu xương. Anh ung dung gọi điện thoại, hờ hững nói, Lạc Cường, ngày mai theo anh đến một chỗ. Vâng. Sáng sớm hôm nay, trời thu trong xanh mát mẻ, một ngày nắng hiềm hoi, nhưng trong sân nhà họ Đường, không khí lại vô cùng ảm đạm. Trong vườn hoa của riêng Đường Việt Quân, ngày thường không cho ai vào, nhưng lúc này mười mấy người nhà họ Đường, ai nấy sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngoài vườn hoa còn một vị khách đến cửa quấy rầy mấy ngày trời, đó là Phương Trung, cậu cả nhà họ Phương ở Giang Bắc, đích thân đến đưa sinh lễ. Kể từ bữa tiệc 2 năm trước, cậu cả nhà họ Phương đã bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh của Đường Miên Miên. Khi nhìn thấy cô ấy, Phương Trung nhiều lần tỏ ý với Đường Miên Miên, nhưng lần nào cũng thất bại. Phương Trung nhờ người nghe ngóng mới biết Đường Miên Miên là con gái của Đường Việt Quân, nhà họ Đường ở Giang Lăng. Vậy chẳng phải trai tài gái sắc với cậu cả nhà họ Phương anh ta môn đăng hộ đối sao? Thế nên cụ nhà họ Phương đơn phương định ra hôn ước này. Hơn nữa đã xem Đường Miên Miên là con dâu nhà họ Phương, mặc dù Đường Việt Quân rất bất mãn, nhưng do thế lực một tay che trời ở Giang Bắc của nhà họ Phương, cụ ấy cũng chỉ có thể từ chối khéo, không dám phản kháng trước mặt. Nhưng hôm nay nhà họ Phương bảo người đến trước cửa hỏi cưới, còn không cho người khác nói gì, cứ thế đưa con gái nhà họ Đường họ đi thành hôn. Chuyện này xem như là cưỡng đoạt, ép cưới. Đường Việt Quân run rẩy vì tức giận, sắc mặt Đường Miên Miên cũng cực kỳ u ám. Mặc dù mấy người Đường Phùng cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối mặt với cách làm ghê tởm của nhà họ Phương, họ cảm thấy bất lực. Lúc này, ngoài cổng nhà họ Đường, mười mấy đối thủ cạnh tranh của nhà họ Đường do nhà họ Phương dẫn đầu đang nhìn chằm chằm miếng thịt béo bở nhà họ Đường như hổ đói. Chỉ cần cụ Đường dám phản đối chuyện hôn nhân này, mấy người này sẽ cùng nhau xông lên, điên cuồng công kích về mặt kinh doanh và thị trường chứng khoán của nhà họ Đường, tranh giành cấu xé nhà họ Đường như chiếc bánh ngọt. Mặc dù nhà họ Đường là nhà giàu nhất Giang Lăng, nhưng một mình nhà họ Đường làm sao chống lại được cả một đám, huống gì phía sau còn có nhà họ Phương âm thầm chống lưng. Có thể nói bây giờ nhà họ Đường đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Cụ Đường, nhà họ Phương chúng tôi đã có thành ý như vậy mà cụ vẫn không thấy sao? Phương Trung mặc một bộ vest giày da, ăn mặc như chú rể, kiêu căng nói, Miên Miên mà được gả đến nhà họ Phương chúng tôi thì tôi đảm bảo sẽ đối xử tốt với cô ấy, để cô ấy sống thật tốt. Đôi mắt anh ta lóe sự nham hiểm, bụng dạ ác ý nhìn Đường Miên Miên cách đó không xa, còn liếm khóe miệng như thể rất thèm khát không chịu được. Dường như anh ta đã tính toán đâu vào đấy tối nay phải tận hưởng người đẹp này thế nào. Sau mặt Đường Miên Miên xám xịt, không hề thương tiếc nói, ghê tởm. Phương Trung là người không thành thật, liều manh, không đứng đắn, vừa nhìn đã biết anh ta là công tử bột, quần áo lụa là, nhưng thật chất bên trong rỗng tuếch. Chưa kể anh ta đã có tiếng xấu từ lâu, bình thường tính tình kiêu ngạo, chiêu hoa gẹo nguyệt, chuyện xấu gì cũng làm. Phụ nữ bị anh ta hãm hại có thể lập thành một nhóm, loại người này cũng xứng cưới Đường Miên Miên sao? Tên khốn này còn không xứng xách giày cho Sở Phàm nữa là. Đường Miên Miên thầm mắng, ánh mắt phức tạp. Cô bỗng nhớ đến bóng dáng kiên quyết, bình tĩnh nhưng rất đáng tin cậy đó. Nếu anh ấy có ở đây lúc này thì tốt biết bao. Bố, con thấy cậu Phương rất có thành ý, chúng ta lại buồn đăng hộ đối với nhà họ Phương, hay là nhận sinh lễ đi, nhân lúc còn sớm đồng ý hôn sự này. Ánh mắt anh cả nhà họ Đường, Đường Luân xoay chuyển. Ông ta đã để mắt đến số sinh lễ đắt tiền của nhà họ Phương rồi. Ông ta nóng lòng muốn gả đứa con gái ngoài giá thú Đường Miên Miên này ra ngoài, như thế sẽ bớt đi một người phân chia tài sản. Thằng danh, câm miệng! Đường Việt Quân tức giận quát, cây gậy trong tay đánh vào sau lưng Đường Luân khiến ông ta kêu oai oái. Viên châu báu trong lòng bàn tay Đường Việt Quân tôi sao có thể gả cho một tên công tử bột nát rượu không có học vấn được chứ? Nếu cụ ấy đồng ý, thế chẳng phải tự tay đẩy con gái cưng của mình vào địa ngục sao? Sắc mặt Phương Trung lập tức hơi khó chịu, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Cái cụ già chết tiệt này dám mắng mình là thứ nát rượu à? Đợi tôi cưới được con gái cụ xem tôi trừng trị cụ thế nào. Cụ Đường, vậy là cụ không đúng rồi. Con gái cụ có thể được cậu Phương thích, đó là phúc đức ba đời của cô ta, là cơ duyên tu luyện của cô ta. Lúc này, một người đàn ông 40 tuổi có bụng bia, cắt mái tóc rất tiêu chuẩn, ngạo mạn, nói: cụ không biết ơn ân huệ của người khác thì cũng phải dập đầu cảm tạ ơn trời chứ. Thế mà ngược lại còn chê cậu Phương à? Cụ đúng là giả nên hồ đồ, không biết cao thấp. Cụ nên biết, bên ngoài có biết bao phụ nữ xếp hàng, cha đến vỡ đầu để bước vào cánh cổng lớn nhà họ Phương đấy. Cơ hội này rơi trúng đầu nhà họ Đường là vinh hạnh của các người đấy. Đừng tưởng mình là nhà giàu nhất Giang Lăng gì đó là có thể tự kiêu. Núi này cao, còn có núi cao hơn. Theo tôi thấy, các người chẳng qua chỉ là một bầy ếch ngồi đầy giếng, không biết trời cao đất dày. Người đàn ông đó ăn nói rất hà khắc, khiến Đường Việt Quân run rẩy, sắc mặt cả nhà họ Đường đều rất khó coi. Phương Trung tự thấy tìm lại được thể diện của mình, đắc ý bật cười. Ngô Nghĩa, cái tên mặt dày không biết xấu hổ này lấy oán trả ơn. Đường Phùng không kiềm được, chỉ vào người trung niên đó mắng. Năm đó nếu nhà họ Đường không dìu dắt anh thì cả nhà bảy người các anh đã đói chết rồi, chứ đừng nhắc đến việc có thể đứng vững ở Giang Lăng, ở đây mà đắc ý. Bây giờ anh làm con chó của nhà họ Phương đến cắn ngược lại chúng tôi. Lúc đầu tôi đúng là mắt mù mới giúp cái thứ chó má anh. Ngô Nghĩa người cũng như tên, đúng là vô nghĩa vô tình. Trước đây chẳng qua là gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Đường, suốt ngày đi theo cụ nhà nịnh nọt các kiểu để thể hiện lòng trung thành. Nhưng ai mà biết, vào lúc nhà họ Đường lâm vào khủng hoảng, tên khốn này lại là người đầu tiên quay lưng lại chạy sang nhà họ Phương. Cái rắm, nhà họ Ngô bọn tôi có thể có ngày hôm nay đều nhờ vào cố gắng của tôi, liên quan quái gì đến nhà họ Đường các anh? Đối mặt với lời lăng mạ của Đường Phùng, thay vì đỏ mặt thì ngược lại Ngô Nghĩa ngạo mạn phản bác. Nếu nói về ân huệ, đó cũng là cậu Phương có ơn như núi Thái Sơn với tôi, nhà họ Ngô khó mà quên được. Ngô Nghĩa như một con chó vẫy đuôi làm bộ đáng thương khoe khoang, khiến Phương Trung rất hưởng thụ. Đồ chó chết! Đường Việt Quân run rẩy vì tức giận, chỉ vào Ngô Nghĩa mắng. Năm đó lúc trải qua mùa tuyết, nếu không phải tôi chia cho bố cậu nửa cái bánh thì bố cậu đã trở thành linh hồn cô độc từ lâu rồi. Sao ông Ngô có thể sinh ra một tên như vậy chứ? Được rồi, Đường Việt Quân, chút chuyện nhỏ này mà cũng đáng nhắc đến à? Ngô Nghĩa không kiên nhẫn cau mày, khinh thường nói. Lúc đầu, chẳng qua cụ cho bố tôi nửa cái bánh nếp mà thôi. Chút ơn huệ này, cụ đã nói 40 năm rồi, cụ không thấy phiền, nhưng tôi lại ngại phiền. Không phải chỉ là nửa cái bánh thôi sao? Hôm nay tôi trả cho cụ, tôi đem 200 cái bánh đến, đủ cho cụ ăn đấy. Ăn không hết thì mang vào quan tài mà ăn. Ha ha ha! Ngô Nghĩa phất tay, lập tức có người vác hai thùng bánh đặt vào trong sân nhà họ Đường, hết sức khiêu khích. Dù sao, hắn cũng đã tìm được chỗ dựa mới, trở mặt với nhà họ Đường thì không ngại thêm chút lửa nữa. Quả nhiên, Đường Việt Quân điên tiết, hét lên muốn giết tên khốn này để dọn sạch cửa cho người anh em cũ của mình. Thấy sắp loạn đến nơi, Phương Trung mất kiên nhẫn, cau mày hét lên. Đủ rồi, cụ Đường, tôi đến nhà họ Đường các cụ 3 ngày rồi. Hôm nay dù thế nào, tôi cũng phải dẫn Đường Miên Miên đi, tôi sẽ cưới người phụ nữ này. Đường Miên Miên tức giận. Anh nằm mơ vừa thôi, có chết tôi cũng không gả cho anh. Ha ha ha, việc này không phải em nói là được đâu. Phương Trung cười khẩy, anh ta giơ tay lên. Các anh em, đặt sinh lễ xuống, rước dâu đi. Bộp bộp, gần 100 người đằng sau anh ta cùng đứng dậy, khí thế rất hùng hăng. Phương Trung xua tay, hơn 100 người đón dâu phía sau, lập tức nổi trống chiêng, đốt pháo, sân sau nhà họ Đường hết sức hỗn loạn. Mấy người này không phải là đội rước dâu bình thường, đó đều là quân đội riêng, cụ Phương huấn luyện. Ai cũng là người có năng lực, trên người họ đều giấu vũ khí, khí thế rất lạnh lùng. Dường như chỉ cần người nhà họ Đường phản kháng lại, họ sẽ tàn sát hàng loạt. Phương Trung bày ra bộ dạng thách thức, hôm nay cướp dâu, anh ta nhất định phải thắng. Cả nhà họ Đường đều biến sắc, bắt đầu hỗn loạn. Đường Phùng trầm giọng nói, bố, làm sao đây? Còn có thể làm sao nữa, mau gả Đường Miên Miên đi thôi. Chú hai, não chú bị uống nước rồi à? Không thấy Phương Trung đã tức giận, chuẩn bị đánh đấm đến nơi rồi đấy. Đường Luân nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng, ông ta chỉ vào Đường Miên Miên mắng. Đường Miên Miên, bây giờ nhà họ Đường sắp gặp đại nạn rồi. Lẽ nào em chỉ vì ích kỷ nghĩ cho bản thân mà đẩy mười mấy người nhà họ Đường chết chung với em à? Sao em ích kỷ thế? Đám phụ nữ nhà họ Đường cũng ríu rít chỉ trò, khiến Đường Miên Miên cắn môi, đôi mắt hiện lên vẻ bất lực và cam chịu. Bố, con đồng ý, con gả. Chỉ là từ gả vẫn chưa nói xong thì cánh tay già nua nhưng rất rắn chắc của Đường Việt Quân giữ cô lại, đôi mắt cô ấy lóe lên tia sát ý. Gả cái quái gì, cả đời bố khí phách chưa từng chịu ấm ức như thế này. Nhà họ Phương ức hiếp người quá đáng, Đường Việt Quân bố cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Hạ lệnh của bố, người nhà họ Đường lấy vũ khí ra giết cho bố. Bố, bố chống lại nhà họ Phương là tự tìm chết đấy. Bố suy nghĩ. Sắc mặt Đường Luân tái nhợt, liên tục can ngăn. Bố, Đường Việt Quân tát ông ta một bạt tai, sau đó chỉ vào ông ta rồi mắng. Cái thứ không có chí khí, Miên Miên là em gái của mày, mày nhận tâm nhìn nó nhảy vào hố lửa sao? Tao không có đứa con trai hèn nhát như mày. Bọn mày tưởng bỏ rơi Miên Miên là có thể giữ được nhà họ Đường à? Sai rồi, chúng chỉ sẽ ngày càng lớn lướt cho đến khi bọn mày trở thành con chó của nhà họ Phương. Đường Việt Quân tao thà là chết vì chống lại cũng không làm chó cho bọn chúng. Còn dám lung lay chí khí, tao đánh mày. Đường Luân khiếp sợ run rẩy, không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh. Con gái ngoan, con yên tâm, dù bố có liều mạng cũng tuyệt đối không để con bị ức hiếp. Đường Việt Quân nắm tay con gái vô cùng dịu dàng và kiên quyết. Đường Miên Miên cảm động. Bố, cô biết đây là bù đắp mà Đường Việt Quân dành cho cô ấy, vì bản thân cô mà ông cụ thà đối đầu với tất cả. Theo lời gọi của Đường Việt Quân, toàn bộ người có máu mặt trong nhà họ Đường tập họp đông đủ, sát khí bừng bừng như có thể xông vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Phương Trung khinh thường chế nhạo. Không biết tự lượng sức mình, một lũ tôm tép mà cũng dám dãy dụa à? Anh ta vẫy tay một cái, quân đội riêng của nhà họ Phương lao đến như hổ đói. Ngô Nghĩa cũng cáo mượn oai hùng, kích động phất cờ hô. Xông lên cho tôi, giết chết chúng. Có thể đánh bại chủ nhà họ Đường rồi hung hăng dẫm đạp dưới chân, vừa nghĩ đến khiến Ngô Nghĩa kích động không nói nên lời. Đường Việt Quân là một chiến tướng, nhưng cụ ấy đã về hưu nhiều năm, tuổi lại cao. Hơn nữa con cháu nhà họ Đường suốt ngày đắm mình vào những thứ không tốt, sao có thể chống lại một đội quân riêng nhà họ Phương đã trải qua biết bao trận chiến. Thế nào cũng thấy trận chiến này là trận chiến, không đánh cũng biết kết quả. Bùm rùm bùm rùm. Đúng lúc này, một chiếc Lincoln hạng sang bỗng đi vào từ cổng nhà họ Đường, nhấn ga bùm rùm bùm rùm, hơn nữa còn không có ý dừng lại, đâm thẳng về phía đội rước dâu nhà họ Phương. Tiến về phía trước như một con ngựa chiến đang phi nước đại. Dầm, mấy người rước dâu nhà họ Phương không kịp tránh, cứ thế bị chiếc xe tông văng ra xa 5-6 mét, tạo nên một hình parabol tuyệt đẹp, đập người xuống đất, phun ra máu. Uỳnh, chiếc xe thương vụ đâm thẳng sang ngang, xe hoa rước dâu, chương trống gì đó đều bị tông vỡ nát, vài người xui xẻo không tránh kịp bị đè dưới gầm xe. Dầm, cuối cùng một cái xoay đuôi xe đẹp mắt, tao nhã tông vào của hồi môn đắt giá nhà họ Phương đem đến. Trong chốc lát, ngọc châu, thủy phí, trang sức bằng vàng bạc nằm rải rác trên đất, tiền đỏ bay đầy trời, cuối cùng rơi xuống đất. Chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, cả đội ngũ nhà họ Phương bị tông đến hỗn loạn. Mấy người Đường Việt Quân há hốc mồm, chết lặng, sắc mặt Phương Trung lập tức trở nên xám xịt, đôi mắt tỏa ra sát khí như sắp ăn mất người đối diện. Quát, là cái tên khốn nào không có mắt dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây. Cạch, ngay sau đó cửa xe mở ra, một bóng dáng trẻ tuổi chậm rãi bước ra khỏi chiếc Lincoln, dáng người thẳng tắp, anh tuấn, khí chất bình thản nhưng cứ như quân vương hạ phàm. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều sững sờ, ngay cả Phương Trùng cũng trở nên cứng ngắc, há hốc mồm. Cái tên này có khí chất mạnh mẽ quá. Đường Việt Quân nhìn người thanh niên trước mặt, đầu tiên là sừng sốt, sau đó bật cười. Đường Phùng cũng thở phào nhẹ nhõm như được uống thuốc an thần. Đường Miên Miên kích động không thôi, cô chạy đến muốn nhào vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông để tìm sự ấm áp và trấn an, nhưng dường như nhớ đến gì đó, cánh tay giang ra lại từ từ bỏ xuống. Anh đến rồi. Đôi mắt Đường Miên Miên lóe sáng mỉm cười. Tôi đến rồi. Sở Phàm gật đầu, chỉ một câu đơn giản như hỏi thăm, như một thông báo, lại như lời hứa hẹn giữa người yêu với nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Miên Miên bật khóc, nhào vào lòng Sở Phàm, cảm thấy rất thỏa mãn và ngây ngất. Không cần bất kỳ hành động nào, không cần bất kỳ lời nói nào, anh ấy đến rồi, vậy mình sẽ được an toàn. Mọi chuyện đều đã có anh ấy ở đây. Thấy tư thế thân mật của hai người, Phương Trung cảm thấy đau lòng, như thể có một cái sừng từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng vào đầu anh ta. Đồ gian phu dâm phụ này xem mình là cái gì, trong mắt chúng còn có mình không vậy? Cái tên chó chết ở đâu ra mà cũng dám láo xược trước mặt cậu Phương? Mẹ kiếp, mày có đầu óc không vậy? Có tin tao giết cả nhà mày không? Lúc này, Ngô Nghĩa lắc lư cơ thể mập của mình, ngạo nghễ bước đến trước mặt Sở Phàm. Ánh mắt hắn lóe lên tia phấn khích, lòng vui như nở hoa. Hắn vừa đặt chân vào dưới trướng nhà họ Phương, đang sầu lo không có cơ hội thể hiện, không có công lao ra dáng thể hiện trước mặt chủ, thì tên không biết trời cao đất dày Sở Phàm này lại tự dâng đến cửa, dám phá đội ngũ rước dâu của cậu Phương, còn dám ôm người phụ nữ của cậu Phương để anh ta bị cắm sừng, còn không biết điều tự đến tìm chết. Vừa lúc có thể dựa vào tên khốn không biết sống chết này để thể hiện một chút trước mặt chủ. Tên khốn không biết sống chết, hôm nay ông đây phải dạy dỗ mày đàng hoàng để mày biết chút đạo làm người. Gương mặt toàn mỡ của Ngô Nghĩa rung lên, hắn nở nụ cười tàn ác, giơ tay lên định tát Sở Phàm một bạt tai. Bốp! Không cần Sở Phàm lên tiếng, La Cường bên cạnh nhanh chóng tiến lên một bước, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Ngô Nghĩa. Cậu ta cười, dạy dỗ long thủ làm người mày cũng xứng à? Rồi ánh mắt vô cùng hoảng hốt của Ngô Nghĩa, năm ngón tay cậu ta dùng sức rắc một tiếng. À! Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, La Cường thẳng thừng bẻ gãy cổ tay Ngô Nghĩa không chút do dự. Thân hình mập mạp của Ngô Nghĩa như một con heo béo thảm hại ngã lăn xuống đất, gào thét như heo bị chọc tiết. Thủ đoạn ác liệt khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sở Phàm chẳng hề để tâm, sắc mặt bình tĩnh như nước. Khốn kiếp, mày dám đánh tao? Ngô Nghĩa chật vật bò dậy, nắm lấy cổ tay bị gãy, chỉ vào La Cường mắng, mày biết tao là ai không? Mày biết thân phận của tao là gì không? Mày có tin chỉ cần tao nói một câu, nhà mày phải ra đường nhặt xác mày luôn không? Rắc. La Cường không thèm nói nhảm với hắn mà hất tay hắn ra, một khẩu súng ngắn màu đen đặt thẳng lên đầu Ngô Nghĩa, đạn lên nòng. Tao còn dám giết mày luôn đó, tin không? Lời nói của cậu ta vô cùng bình tĩnh, chẳng mang theo chút đe dọa lạnh lùng nào, nhưng chính vì kiểu bình tĩnh này mới khiến người khác không dám hoài nghi cậu ta có thể dễ dàng nổ súng lấy mạng Ngô Nghĩa. Ngô Nghĩa sợ toát mồ hôi, hai chân mềm nhũn, suýt tè ra quần. Chết tiệt, rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào? Cậu làm gì đó? Sở Phàm, mau bảo tên điên này dừng tay lại, cậu muốn hại chết chúng tôi sao? Đường Luân sợ đến hồn bay phách lạc, ông ta không những không cảm kích La Cường đã giúp đỡ, lại còn vội vàng chỉ trích. Ban ngày ban mặt nổ súng giết người, cậu muốn chết cũng đừng kéo chúng tôi theo. Quan trọng hơn là Ngô Nghĩa là người của nhà họ Phương, một khi động đến hắn thì quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Phương sẽ bị xé rách, càng không có khả năng hòa giải. Ông ta không muốn đắc tội với gia tộc lớn như nhà họ Phương. Ngô Nghĩa run như cầy sấy, cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu Phương, cứu tôi với. Nếu cậu dám động đến anh ta thì tôi đảm bảo cậu sẽ phải trả giá đắt. Sắc mặt Phương Trung u ám, anh ta chỉ vào La Cường, dùng giọng điệu chắc nịch lớn tiếng nói, tôi lấy thân phận cậu chủ nhà họ Phương ra lệnh cho cậu mau thả người ra. Ra lệnh? La Cường cười như không cười. Giây tiếp theo cậu ta xoay súng nhắm thẳng vào bàn tay mập mạp đang đổ mồ hôi của Ngô Nghĩa, không chút do dự bóp cò. Bằng! Viên đạn xuyên qua tay Ngô Nghĩa tạo thành một cái lỗ, máu chảy ròng ròng. Lần này Ngô Nghĩa không gào thét mà chấn động vì mất quá nhiều máu. hai mắt trợn trắng rồi ngất xỉu, nằm co quắp trên mặt đất rồi bọt mép, cảnh tượng như một con heo mập bị chọc tiết. La Cường liếc mắt khinh thường. Mệnh lệnh của anh đối với tôi chẳng là cái khỉ gì cả. Trong mắt La Cường chỉ nhận định một thủ lĩnh là Sở Phàm, cậu chủ nhà họ Phương ư, là cái thá gì chứ. Tất cả mọi người nhà họ Đường đều vô cùng kinh ngạc, ngoại trừ Đường Luân. Khi nhìn thấy tên vong ơn bội nghĩa bị quả báo, phần lớn đều cảm thấy cực kỳ hà giận. Sắc mặt Phương Trùng đã vô cùng khó coi, u ám lạnh lùng. Dù Ngô Nghĩa chỉ là một con chó, nhưng cũng là chó nhà họ Phương nuôi, có câu đánh chó phải ngó mặt chủ. Nhưng La Cường làm vậy chẳng khác nào làm nhà họ Phương mất mặt, thậm chí như một cái tát thẳng vào mặt anh ta giữa chốn đông người. Hay lắm, anh vẫn chưa biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai đâu nhỉ. Phương Trung cười nhạt, ánh mắt điềm tĩnh nhìn La Cường và Sở Phàm. Anh ta cũng nhìn ra được kẻ này mới là nhân vật chính, còn La Cường chẳng qua chỉ là thuộc hạ. Tôi là cậu chủ của nhà họ Phương ở Giang Bắc, độc đinh đời thứ ba nhà họ Phương. Ông nội tôi là Phương Trấn Khang, quân hàm đại tướng, một trong sáu hội trưởng của Võ Minh. Một nửa đất Giang Bắc này là giang sơn của nhà họ Phương chúng tôi. Vẻ mặt Phương Trung tự hào, ngạo mạn, đến cả âm lượng cũng tăng lên. Anh ta chỉ vào Sở Phàm. Bây giờ, lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với tôi, tự đánh gãy hai chân, thì tôi có thể trở lại cho anh một con đường sống. Anh ta có tư cách, càng có tự tin. Nhà họ Phương ở đất Giang Bắc chính là hoàng đế, là ông trời. E là cả Đường Việt Quân, người giàu nhất vùng Giang Lăng, cũng phải cúi đầu, tránh xung đột. Một Sở Phàm tầm thường, chẳng qua có chút bản lĩnh, trang bị chút súng ống, lấy đâu ra tư cách để làm sằng làm bậy trước cậu chủ nhà họ Phương. Phương Trung nghĩ vậy, mà Đường Luân cũng cho là như vậy. Thậm chí hầu hết mọi người có mặt ở đó cũng có suy nghĩ này. Tuy nhiên, vẻ mặt Sở Phàm bình tĩnh bước đi, lướt qua người Phương Trung, thẳng thừng coi anh ta như không khí, căn bản chẳng có gì đáng nhắc đến. Anh quan sát xung quanh, thấy một bàn cờ dưới gốc cây trong vườn hoa, thì vô cùng hứng thú đi đến, tỉ mỉ cầm quân cờ lên xem xét, rồi nói: Gỗ cẩm lai thượng hạng, đàn hương tốt nhất, màu đen trơn bóng. Cụ Đường quả là người tao nhã. Anh duỗi tay. Nghe đồn ta đánh cờ của cụ Đường cao siêu, lần trước đi vội nên chưa kịp học hỏi, hôm nay chia bằng chơi một ván. Mọi người đều trố mắt kinh ngạc, khóe miệng Phương Trung co rút, tức đến suýt nổ tung. Khốn kiếp, lúc nào rồi còn có tâm trạng đánh cờ, rõ ràng là khinh thường cậu chủ nhà họ Phương là anh ta đây. Đường Việt Quân sừng sốt, sau đó cười sảng khoái. Cậu bạn có hứng thú, vậy ông lão tôi đây tiếp đến cùng. Có điều, tôi đã tuổi cao mắt mờ, không bằng được mấy người trẻ tuổi tư duy nhanh nhạy, cậu nhường tôi mấy nước. Đường Việt Quân mỉm cười, thản nhiên không khách sáo, lấy quân xe, mã, pháo của Sở Phàm, sau đó nhíu mày, vẫn cảm thấy chưa đủ, lại lấy đi một con sĩ, không có chút phong thái của bậc trưởng bối gì cả. Bố, bố quá vô liêm sỉ rồi. Đường Miên Miên tròn mắt, thẳng thắn nói. Sao bố không lấy tướng của người ta luôn đi? Vậy thì bố chắc chắn không thua được. Đường Việt Quân cười hà hà, nói. Xem này, con gái lớn không giữ nổi, lại quay ra bên người ngoài rồi. Cậu bạn Sở Phàm, con gái của tôi đây, có tình ý sâu đậm với cậu đó. Bố, bố nói linh tinh cái gì vậy? Hiếm khi thấy Đường Miên Miên mặt đỏ bừng, rậm chân, cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng liếc qua Sở Phàm, dáng vẻ thiếu nữ ngại ngùng. Điều này càng khiến Phương Trung thêm phẫn nộ. Vợ tương lai của anh ta lại liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác ngay trước mặt. Sở Phàm chỉ mỉm cười, khẽ xua tay. Thú vui tiêu khiển thôi mà, không việc gì. Cụ Đường, cụ cầm quân đỏ thì đi trước đi. Vậy tôi không khách sáo nhé. Phương Trung thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ, không kìm nổi cơn giận, phẫn nộ vô cùng, không nói lời nào, liền lật đổ bàn cờ. Dầm, quân cờ rơi vương vãi trên đất. Khốn kiếp, nghĩ tao là kẻ dễ bắt nạt à? Đánh cờ cay rắm á. Phương Trung mắng, anh ta kiêu ngạo, độc đoán, chỉ vào Sở Phàm rồi gào lên. Đồ chó má, mày cũng gan quá nhỉ, đánh người của tao, mờ ám với người phụ nữ của tao, giờ lại còn coi khinh tao, coi tao là kẻ dễ đẻ ép thế à? Anh ta kiêu căng chỉ vào Sở Phàm, lại âm âm gạt đổ bình trà. Có tin, chỉ cần một câu nói của tao, cả nhà mày sẽ có cái kết thảm không? Phương Trung, cậu thật hỗn láo. Đường Việt Quân đập bàn, tức giận quát. Cụ Đường biết rõ thân phận của Sở Phàm, quân thần của Long Hồn, nhân tài kiệt xuất, sao có thể để một kẻ vô lại như Phương Trung bôi nhọ. Đường Việt Quân, ông mới hỗn láo. Phương Trung lập tức chửi lại, triệt để trở mặt, khinh thường mắng nhiếc. Gọi cụ một tiếng cụ Đường thì thật sự coi mình là người giỏi giang à? Chút chiến tích nhỏ nhoi của cụ, chút tài sản ít ỏi của nhà họ Đường, trong mắt nhà họ Phương Trung tôi chẳng là cái thá gì hết. Cụ thực sự cho rằng tôi thật lòng muốn lấy con gái cụ à? Đừng nằm mơ, tôi chỉ coi cô ta như món đồ chơi, một công cụ để trợ giúp và thỏa mãn dục vọng mà thôi. Phương Trung hết lần này đến lần khác bị mất thể diện, hoàn toàn lộ rõ bản chất, nở nụ cười nham hiểm. Không những vậy, tôi còn muốn cả Giang Lăng, toàn bộ thế giới đều biết phụ nữ nhà họ Đường chỉ là món đồ chơi ngẫu hứng của tôi mà thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Miên Miên tràn đầy phẫn nộ, Đường Việt Quân cũng tức đến phát run, toàn bộ người nhà họ Đường đều cảm thấy bị xúc phạm, hô hào muốn giết tên khốn kiếp Phương Trung. Nhưng Phương Trung được binh lính nhà họ Phương bảo vệ, thế nên không thể động vào anh ta. Phương Trung vô cùng kiêu ngạo, anh ta cười giễu cợt, chỉ vào Sở Phàm cách đó không xa, tự mãn nói. Danh con, tao cho mày cơ hội cuối cùng, đừng ép tao trở mặt. Nhà họ Đường ở Giang Lăng, tao còn chơi đùa trong lòng bàn tay, mày lấy tư cách gì đấu với tao? Lập tức quỳ xuống nhận lỗi, tao sẽ chừa cho mày một con đường sống. Phương Trung cười như điên dại, anh ta đã có chủ ý, lúc Sở Phàm sợ hãi quỳ gối cầu xin, anh ta sẽ cho người chém thêm một nhát dao. Thế gian này không có nỗi đau nào hơn việc cho hy vọng nhưng lại nhận lại toàn tuyệt vọng, nghĩ thôi đã thỏa mãn. La Cường nhào mắt cười chế giễu, trong mắt cậu ta Phương Trung chẳng khác nào một xác chết. Anh thích bắt người khác quỳ đến vậy à? Sở Phàm ngẩng đầu liếc anh ta một cái, bình thản nói. Thôi được, hôm nay cho anh thỏa mãn. Phương Trung cho rằng cuối cùng Sở Phàm cũng cúi đầu nhận sai, cười hà hê, dáng vẻ ngạo mạn như kẻ thắng cuộc. Danh con, xem như mày thức thời, hôm nay cậu chủ đây. Tuy nhiên giây tiếp theo, lời còn chưa nói hết, La Cường đứng một bên đã đứng thẳng người dậy, hạ thấp họng súng. Bằng đầu gối Phương Trung trúng đạn, máu tuôn ra, quỳ thẳng xuống trước mặt Sở Phàm rồi hét lên thảm thiết. Sở Phàm bình tĩnh hỏi, hài lòng rồi chứ? Mọi người chết lặng. Anh nói quỳ gối lại là để Phương Trung quỳ trước anh à? Chẳng ai ngờ được rằng Sở Phàm lại kiêu ngạo dứt khoát đến vậy, dám bắn cả cậu chủ nhà họ Phương. Tất cả người nhà họ Đường đều há hốc miệng vì kinh ngạc, ngay cả Đường Việt Quân, một con người trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, cũng không khỏi sững sờ vài giây, sau đó thở dài cảm khái, vẻ mặt ngưỡng mộ. Đây chính là thực lực. Thực lực bất chấp tất cả. Phương Trung cắn răng, toát mồ hôi lạnh, anh ta không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Sở Phàm. Mày dám bắn tao? Đúng vậy, Sở Phàm bình thản đáp. Tôi còn dám bắn phát thứ hai nữa, anh tin không? Khóe miệng Phương Trung co giật, vẻ mặt u ám. Giọng điệu của Sở Phàm vô cùng bình tĩnh, tựa như đang hỏi một người lạ, anh ăn cơm chưa? Một câu hỏi nhẹ nhàng, thản nhiên, tùy ý đến vậy, dường như cậu chủ nhà họ Phương chẳng qua chỉ là loài run rế không đáng để tâm. Cậu chủ, đám binh lính nhà họ Phương ở phía sau cực kỳ hoảng sợ, tất cả cùng xông đến. Ngô Nghĩa bị đánh và cậu chủ bị thương, đây là hai vấn đề khác nhau. Ngô Nghĩa chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi, cho dù bị băm nát cũng không quan trọng. Nhưng Phương Trung là độc đinh đời thứ ba nhà họ Phương, nếu anh ta có bất kỳ thương tổn gì thì bọn họ sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Mấy chục binh lính hung hãn nhà họ Phương xông lên, khiến người nhà họ Đường sợ thót tim, không biết nên làm thế nào. Sở Phàm dù kiêu ngạo nhưng cũng chỉ có một khẩu súng, hai người sao chống lại được. Đúng lúc này Sở Phàm nhíu mày, chỉ phẩy tay một cái, hời hợt qua loa. Ầm, một cây cổ thụ cao lớn, thân to bằng ba người ôm trong vườn hoa, bỗng nhiên rắc một tiếng, đổ dạp xuống phía đám binh lính nhà họ Phương. Bụi đất tung tóe, sức nặng khổng lồ đập thành một hố sâu trên mặt đất, mấy cả xui xẻo chạy không kịp bị đè lên chân, ngã xuống vũng máu kêu gào thảm thiết. Sở Phàm bình tĩnh nói, còn không đến lượt các người làm bậy, đừng quản lắm chuyện như vậy, cứ từ từ mà xem. Binh lính nhà họ Phương vốn hung hăng xông lên, lúc này sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh, nào dám bước tiếp nữa. Chết tiệt, cái này nếu đập thẳng lên người chẳng phải sẽ tan xương nát thịt à? Đây là sức người sao? Tên này là quái vật gì vậy trời? Tông sư võ đạo ư? Phương Trung lập tức thay đổi sắc mặt, đồng tử co rút, kinh ngạc thốt lên. Nhà họ Phương là một trong 6 nhánh của Võ Minh, tầm mắt của anh ta đương nhiên rộng hơn người bình thường, vừa nhìn thoáng qua liền biết thực lực của Sở Phàm. Anh biết tông sư võ đạo? Thật hiếm thấy. Sở Phàm liếc mắt nhìn Phương Trung, chỉ một ánh mắt liền khiến Phương Trung cảm thấy áp lực như núi. Anh có biết vì sao tôi không để tâm đến anh không? Vì sao? Phương Trung cắn răng hỏi. Bởi vì anh quá yếu, không đủ để tôi dẫm. Sở Phàm bình thản nói, nhưng câu trả lời lại vô cùng ngạo mạn. Khóe miệng Phương Trung co rút, nhưng chuyện điên cuồng hơn còn ở phía sau. Cho anh 20 phút để gọi người, có năng lực bảo vệ anh thì được sống. Nếu không có, vậy thì chết đi. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, mà mấy người phụ nữ ánh mắt phát sáng. Quá kiêu ngạo, quá ngang tàng, đây mới là đàn ông đích thực, đây mới là khí thế của đại trượng phu. Lúc này, Phương Trung vừa tức vừa hoảng hốt, phẫn nộ hét lên. Khốn kiếp, mày điên khùng gì vậy? Một tông sư, một thằng tập võ thất phẩm mà thôi. Nhà họ Phương tao đâu phải không có tông sư. Dám động đến tao, tao sẽ nói ông nội xử mày, giết cả nhà mày. Sở Phàm nhìn anh ta. Anh nói nhảm hơi nhiều. Ầm. La Cường đập một phát, khiến Phương Trung tiếp đất bằng chân và tay, nằm dạp trên đất kêu gào. Quỳ cho tư tế. La Cường đánh thêm một cái, lạnh lùng nói. Bảo mày gọi người, không bảo mày nói nhảm, hiểu không? Mặt Phương Trung sưng vù, anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám nói thêm lời nào nữa, lấy điện thoại ra, tìm số liên lạc rồi gọi người. Người nhà họ Đường hoàn toàn chết lặng khi thế cảnh này, không dám tin vào mắt mình. Đường Đường là cậu chủ nhà họ Phương, lại ngoan ngoãn làm theo lời Sở Phàm, quỳ gối. Mà khi nghe được tên của từng nhân vật lớn qua điện thoại, người này dũng mãnh hơn người khác, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, vừa kinh ngạc vừa lo sợ, dường như đoán trước viễn cảnh nhà họ Đường bị vây trong một cuộc chiến, thảm cảnh như rơi vào 9 tầng địa ngục. Vẻ mặt Sở Phàm điềm tĩnh thong dong, ngay từ khi bắt đầu, anh chưa từng coi trọng một kẻ tôm tép như Phương Trung. Thứ anh muốn dẫm đạp là Phương Trần Khang, là nhà họ Phương ở Giang Bắc, là vị chúa đất ngông cuồng tự đại kia. Giúp tôi lấy một bàn cờ khác, tôi muốn chơi mấy ván với cụ Đường. Sở Phàm xua tay, Đường Miên Miên không khỏi trừng mắt, lúc nào rồi mà còn có tâm trạng chơi cờ. Mặc dù bất mãn, nhưng cô vẫn đi lấy một bộ cờ mới đến. Sở Phàm và Đường Việt Quân liền sát phạt nhau trên bàn cờ. Phương Trung quỳ trên đất, vẻ mặt đầy oán hận và phẫn nộ. Người nhà họ Đường xung quanh như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng không biết phải làm sao. Nhưng hai người chơi cờ vẫn đang tập trung đấu đá, tựa như hai kẻ ngoài cuộc. Bơm rơm, bơm rơm. Đúng lúc này, từng tiếng xe gầm thét liên tục vang lên. Một đội hình toàn những người mặc âu phục dày da, khí thế phi phàm, vẻ mặt âm trầm, vội vàng bước vào cổng nhà họ Đường. Đường Phùng, Đường Miên Miên và đám người nhà họ Đường thấy đội hình này, sắc mặt khó coi, lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, hai mắt Phương Trung lóe sáng, hung hăng gào lên. Đồ khốn, mày to rồi, tao muốn mày chết không có chỗ chôn. Cạch. Cùng lúc đó, Sở Phàm chấn định, ánh mắt khẽ mở. Triệu tướng. Trò chơi bắt đầu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.